Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1017, chúng ta muội tử hai. Diệp Thiếu Dương cố ý nói lớn tiếng, quầy hàng võng hồng muội tử nghe được, vội vàng mở ra tiền hộp, đếm một lần tiền, nói, là thiếu 300, hắn là phiến tử, tiểu tử sắc mặt trầm xuống. Hướng về phía Diệp Thiếu Dương giơ quả đấm lên, Diệp Thiếu Dương bắt lại, đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh gió, vội vàng né tránh, một cái nắm tay đâm qua đây, nhìn lại, không biết từ đâu xông lại hai người, nhào về phía mình, con bà nó, còn có đồng bọn. Diệp Thiếu Dương dưới chân xê dịch, ở tên tiểu tử kia trên cánh tay đẩy, ngã ở hai người kia trong lòng. Xen vào việc của người khác, giết chết ngươi. Ba người cùng tiến lên, vây công Diệp Thiếu Dương. Tiệm ăn vô cùng nhỏ hẹp, Diệp Thiếu Dương lại sợ đập đồ tồi, có điểm không buông ra phía sau. Bất quá đối phó mấy tên côn đồ còn không thành vấn đề. Một hồi công phu đánh ngã hai cái, nằm trên mặt đất một mạch hừ hừ. Cái kia lừa gạt tiền đồng thấy tình thế không hay, xoay người chạy, quá không trượng nghĩa. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đem dưới chân hai người giao cho chạy đến bảo an, bản thân đuổi theo tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia đánh lộn không được, thế nhưng kỹ năng chuyên nghiệp chạy trốn ngược lại nghiêm túc, một hơi thở chạy đến trên quảng trường, kỵ cái trước xe máy các loại. Diệp Thiếu Dương chạy tới, đã phát động đi. Một tay xông Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay giữa lên. Diệp Thiếu Dương dưới cơn nóng giận, vừa muốn thi triển Mao Sơn Lăng không bước đuổi theo, đột nhiên một chiếc xe thể thao mui Trần Đình ở trước mặt mình. Sư phụ, tình huống gì? Xa thượng một cô nương la lớn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn là Trương Tiểu Nhị cùng Mã Thừa, lập tức lên xe. Xe thể thao chỉ có hai cái chỗ ngồi, đang không biết hướng cái nào tọa. Trương Tiểu Nhị đứng lên, đem hắn vỗ tại chỗ ngồi thượng, mình ngồi ở trên đùi hắn. Diệp Thiếu Dương chỉ vào đã chạy nhanh không thấy tăm hơi xe máy, nói, là một tên cướp, có thể đuổi theo sao? Ngươi quá coi thường Ferrari. Mã Thừa một cước chân ga, ô tô quay đầu lại, lập tức truy chạy tới. Nghĩa địa công cộng ở trên núi, xuống núi chỉ có một cái đại đạo, mới vừa tu không có 2 năm tân lộ, độ dốc tiểu, phi thường bằng phẳng, hơn nữa nguyên nhân làm điểm cuối chỉ có nghĩa địa công cộng. Trên đường không có gì xa cùng người đi đường, tình hình giao thông tốt, Mã Thừa gia tăng chân ga, xe thể thao lập tức cho thấy thật tốt tính năng, rất mau đuổi theo đồng xe máy, vỗ 2 tiếng kèn đồng. Đồng lúc đầu căn bản không biết chiếc xe này là truy hắn, mới vừa thả lỏng cảnh giác, nghe ô tô kèn, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương nhàn nhã hướng hắn dựng thẳng ngón giữa. Đồng sợ kém chút không đem lái xe đến trong hốc núi. Chạy mau a, đến, chúng ta tới đua xe. Trương Tiểu Nhị hưng phấn hướng hắn phất tay hô to. Đồng không có cách nào đem xe máy tốc độ chạy đến nhanh nhất. Ferrari nhàn nhã ở phía sau theo. Mở chậm như vậy làm cái gì? Đụng hắn a, nhanh đụng. Trương Tiểu Nhị lập tức khó chịu, thậm chí đi tới cướp ngựa thừa phương hướng mâm. Diệp Thiếu Dương sợ vội vàng đem nàng vỗ ở trong lòng ngực mình. Mã Thừa cũng liếc nàng một cái. Ta đại tiểu thư, đây là xuống núi, đụng tới hắn sẽ ngã chết. Hắn không phải tên cướp sao? Chết sống nên. Trương Tiểu Nhị một bộ ghét ác như cừu bộ dạng. Diệp Thiếu Dương không nói gì nói ra, ngươi không phải tu hành minh tưởng đi không? Làm sao cảm giác so với trước đây còn điên? Nhiều kích thích a, bình thường nào có cơ hội như vậy. Trương Tiểu Nhị đứng lên, xông tiểu tử kia hét to, xua đuổi hắn nhanh lên một chút lái xe. Xe máy lái xuống núi, Ferrari cũng đuổi theo. Mã Thừa liếc nhìn bên trái đằng trước có một kiến trúc công trường, dựa vào ven đường có một rất lớn đống cát. Nói ra, các ngươi bắt tốt. Trương Tiểu Nhị lập tức quay người ôm lấy Diệp Thiếu Dương, cưỡi ở trên người hắn, hưng phấn hô to, đụng hắn, đụng hắn. Diệp Thiếu Dương đầu bị nàng ấy trước ngực hai luồng che, kém chút không có tắt hơi, thật vất vả tránh thoát được. Đột nhiên cảm thấy ô tô quẹo thật nhanh, để ngang giữa đường, tiểu tử kia nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ thực có can đảm chặn lại. Phanh lại không kịp, đụng đầu vào Ferrari xa trên cửa xe. Ferrari một trận kịch liệt lay động, bình địa di động xa mấy mét. Xe máy nhưng bởi vì quán tính, trực tiếp từ bầu trời bay ra ngoài, vừa lúc rơi vào trên đống cát, đồng ngã lộn nhào cắm vào trong cát, Phí Hảo đại khí lực mới bò ra ngoài, tuy là không có thụ thương, lại cũng không có khí lực đào tẩu, nằm trên đống cát, vẻ mặt mê mang nhìn Ferrari lên ba người, trong miệng ngập ngừng nói, người điên, người điên. Diệp Thiếu Dương hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, cảm thấy cả người như nhũn ra. Sông Mã thừa mắng, người đặc biệt sao thật giỏi a? Ta tính đúng, đụng không chết người. Mã thừa trả lời, mang trên mặt hưng phấn tiêu ý. Trương Tiểu Nhị nhảy dựng lên, khoa tay múa chân, hảo kích thích, hảo kích thích. Quá tốt chơi, chơi thật khá. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Ba người lục tục xuống xe, Diệp Thiếu Dương chứng kiến bên trái cửa xe bị đụng xẹp một tảng lớn. Đau lòng nói ra, cái này sửa xe phải không ít tiền đi, mấy trăm ngàn đi. Mã thừa liếc mắt nhìn nói rằng, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn là 300 đồng tiền đều bán mạng, ngươi có thể đừng hy vọng hắn giúp ngươi bỏ tiền. Vậy có quan hệ gì? Đồ cái kích thích, Mã thừa hời hợt. Bồi hơn vài chục vạn tiền sửa xe, chỉ vì đồ kích thích. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, vậy thì các ngươi kẻ có tiền biết chơi. Diệp Thiếu Dương đi, lên đống cát, đem tiểu tử kia lôi ra ngoài. Kiểm tra một chút, thấy hắn không có thụ thương. Vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, vốn có chỉ là lừa gạt tiền. Ngươi cái này lấy tiền vừa chạy, tự thành cướp đoạt. Còn té thành như vậy, ngươi nói ngươi mưu đồ gì? Tiểu tử kia chưa tỉnh hồn, đâu nói xong ra lời. Trương Tiểu Nhị lấy điện thoại di động ra báo nguy. Trên công địa có rất nhiều người đang làm việc, còn tưởng rằng xảy ra tai nạn xe cộ. Tất cả lên vây xem, một cái đốc công bộ dáng ra hỏa đi tới. Nhìn Diệp Thiếu Dương ba người, nói ra, các ngươi đang làm gì? Đem chúng ta đường ống đều yết hư. Diệp Thiếu Dương ba người cúi đầu vừa nhìn, dưới bánh xe mặt đè nặng một cây ống dẫn cao su. Cũng không biết là cung nước vẫn là đang làm gì. Một cái ống có thể có bao nhiêu tiền? Cho ngươi chính là. Trương Tiểu Nhị không thèm để ý chút nào trả lời. Đốc công chứng kiến Ferrari tiêu chí, nuốt nước miếng, có chút hơi khó nói ra. Không phải chuyện tiền. Cái ống hư tạm thời cũng tu bổ không hơn. Làm lỡ công trình tiến độ, ta cũng là cái đi làm. Việc này phải có lời giải thích. Nếu không, mặt trên truy cứu, ta cũng không tiện nói. Các ngươi, ngươi cho các ngươi trung quy kinh lý gọi điện thoại đi. Đốc công nói còn chưa dứt lời, đã bị Mã thừa cắt đứt. Đã nói là ta yết hư, hắn sẽ không làm khó ngươi. Đốc công liên tục gật đầu, xin hỏi xưng hô như thế nào? Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng Mã thừa nhận thưởng thức đối với Phương lão bản, báo cái tên liền xong việc, nơi nào nghĩ đến báo là tên của mình. Tại chỗ cả giận nói, ngươi báo tên của ta có ích lợi gì? Đốc công xem bọn hắn bộ dáng như vậy, cho rằng đang trốn tránh trách nhiệm, cấp bách vội vàng hỏi, xin hỏi Diệp Thiếu Dương tiên sinh, nhận thức chúng ta trung quy kinh lý, không biết, ngươi đi hỏi các ngươi trung quy kinh lý, có biết hay không hắn, nếu như không biết, để hắn đi hỏi một chút công ty chính chu quản lý. Mã thừa chỉ công nhiên bày tỏ bài lên thi, công đơn vị, là một người tên là Lục Nguyên xây công phu đơn vị. Đối với Diệp Thiếu Dương cười nói, Tinh Thành thuộc hạ công ty, tên ngươi ở nơi này so với ta tốt xứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.